Mạng không còn lông, chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Trần đứng trong nhà Trương Cửu Chiết, nhìn Trương Cửu Chiết và một đám quỷ hồn biểu cảm khác nhau khi nhìn thấy cậu cậu ẩn đi khí chàng. Có lẽ bị coi là ác linh đi dù sao cũng là im hơi lặng tiếng đột nhiên tiến vào. Linh hồn bình thường sẽ không muốn trêu chọc ác linh, bởi vì phần lớn ác linh đều là những kẻ điên. Trước đó nhìn thấy có 7 linh hồn đi theo bên cạnh Bạch Đẳng Nhạn, Hứa Trần còn từng đồng cảm, vì làm nghệ sĩ nên chút riêng tư cá nhân cũng không có, cũng thật đáng thương. Thấy trong phòng Trương Cửu Chiết có tới mười mấy quỷ hồn, Hứa Trần thực không nói nên lời, cảm thấy Trương Cửu Chiết giống như động vật được sở thú thả rông, phía sau là một đám khách du lịch. Cậu quan sát một chút, sao lại có cả 2 quỷ nam? Cũng thích Long Dương à, lúc Trương Cửu Chiết và bạn gái quan hệ với nhau, có phải cũng bị đám quỷ này vây xem không? Có đôi khi cảm thấy không khí trong phòng hơi lạnh cũng có thể lạc quan một chút, có lẽ không phải hệ thống sưởi không tốt hay chất lượng nhà cửa kém, chỉ là linh hồn trong phòng hơi nhiều, âm khí dẫn tới không khí mát mẻ hơn. Trong phòng có quỷ chính là người bạn tuyệt vời của ngày hè. Hứa Trần bị nhìn như vậy cảm thấy không vui, lạnh nhạt nói một câu. Tôi chỉ tới xem thôi, mấy người cứ tùy tiện đi. Vị ông lớn này, cậu cũng là fan của Chiết Chiết hả? Có fan nữ thấy dáng vẻ Hứa Trần đẹp trai, lớn gan chủ động tới gần. Hứa Trần không trả lời. Không, tôi là fan của Lục Văn Tây. Hứa Trần chỉ là fan của một mình Lục Văn Tây. Người khác có ngầu cỡ nào cậu cũng không muốn xem. Dù sao thì cũng không thể nào tìm được người đẹp trai hơn Lục Văn Tây. Hả, nhưng Chiết Chiết và Lục Văn Tây có hơi bất hòa nha. Hứa Trần nhịn không được nhướng mày, hỏi. Bất hòa thế nào? Có thể nói chuyện với trai đẹp là chuyện làm quỷ cảm thấy vui vẻ. Nhóm quỷ lập tức nhanh mồm nhanh miệng kể rõ ân oán của 2 người. Trong tình huống Lục Văn Tây không hề hay biết gì cả đã giành mất vai diễn mà Trương Cửu Chiết thèm nhỏ dãi, chính là vai trong phim. Tông sư, vì nhân vật này mà Trương Cửu Chiết phải 3 lần tham gia tiệc, thông qua đủ loại chắp nối lấy lòng nhà đầu tư. Kết quả nhà đầu tư lại nịnh nọt Lục Văn Tây, bật đèn xanh để Lục Văn Tây lấy được vai diễn. Sau đó Trương Cửu Chiết và Lục Văn Tây cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế. Lục Văn Tây giành hết danh tiếng. Trương Cửu Chiết ngoại trừ xào CP với Tiểu C thì gần như chẳng có ai nhớ chuyện anh ta cũng tham gia chương trình này. Sau đó là những chuyện mà nhóm Hứa Trần cũng biết. Hố người bất thành, tiền mất tật mang, nhưng vẫn không chịu buông tha Lục Văn Tây. Ồ, Hứa Trần lạnh nhạt nói, sau đó phát hiện mấy cô gái hưng phấn nhìn mình, muốn kết bạn. Hứa Trần lấy điện thoại trong túi ra, trong điện thoại có hình chụp chung của cậu và Lục Văn Tây, còn có một tấm Lục Văn Tây cầm điện thoại rồi hôn lên mặt cậu. Tôi là bạn trai ảnh, Hứa Trần bình thản nói, không phải chứ người bị chụp hình trước đó mà không thể thấy rõ chính là cậu hả? Sao cậu lại chết vậy? Sao cậu lại có điện thoại vậy? Sao làm được hay vậy? Lục Văn Tây là gay thật hả? Hứa Trần không trả lời, chỉ nhìn sang Trương Cửu Chiết. Trương Cửu Chiết đang ngồi trên giường xem kịch bản, vì ở nhà một mình nên không hề kiêng kỵ gì cả, mấy hành động như móc mũi này nọ cũng làm rất tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Hứa Trần có chút khó hiểu, nhóm fan quỷ này ở lại trong nhà Trương Cửu Chiết xem mấy thứ này mà không tan vỡ à? Chờ đến khi Trương Cửu Chiết đứng dậy chuẩn bị đi tắm, đám quỷ nữ và quỷ nam đều hưng phấn, xem ra bọn họ định nhìn Trương Cửu Chiết tắm. Hứa Trần cũng đi vào trong, nhìn Trương Cửu Chiết vừa cởi quy, ẩn áo vừa ngâm nga, cởi quờ, n lót xong còn đưa lên người một chút rồi mới vào phòng tắm. Đám fan quỷ rất thân thiện, cảm thấy Hứa Trần là người mới nên nhường cho Hứa Trần đứng ở phía trước. Hứa Trần không có hứng thú xem Trương Cửu Chiết tắm, so ra thì vóc dáng của Lục Văn Tây đẹp hơn, lớn lên cũng đẹp trai hơn, đường cong tuyệt hơn Trương Cửu Chiết rất nhiều. Hứa Trần đi tới chỗ vòi sen. Đặt tay lên ống nước, bọt nước vốn trong suốt thoáng chốc biến thành màu đỏ, còn có mùi máu tươi làm người ta buồn nôn. Trương Cửu Chiết thấy máu xối lên người thì rất hoảng sợ, hắn hét chói tai nhảy ra thật xa, sau đó nhìn thấy thứ chảy ra từ vòi sen chính là nước. Nhưng nhìn lại trên người thì vẫn còn vệt máu, Trương Cửu Chiết sợ tới mức không dám tắm nữa, đi nhanh tới kệ đồ lấy khăn lau vết máu dính trên người, nhìn vết máu dính trên khăn tắm mà bị dọa tới sắc mặt tái nhợt. Muốn lập tức đi ra ngoài. Đi tới chỗ đám quỷ hồn tụ tập làm Trương Cửu Chiết cảm thấy rét run. kết quả đột nhiên bị đụng trúng gì đó. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái bể đầu chảy máu đứng trước mặt. Phát hiện bọn họ có thể nhìn thấy nhau, cô gái hình như muốn nói gì đó, nhưng vừa mới mở miệng thì Trương Cửu Chiết đã sợ tới tè ra quần, lăn một vòng khỏi phòng tắm. Sau khi ra bên ngoài, Trương Cửu Chiết vô thức quay đầu lại, hắn nhìn thấy mười mấy quỷ hồn từ phòng tắm bước ra, tim hắn suýt chút nữa đã từ miệng vọt ra ngoài. Hình ảnh này đối với người bình thường nhất định là ác mộng. Trương Cửu Chiết sợ tới mức không kịp mặc quần áo, chỉ dùng khăn tắm tùy tiện quấn lên người rồi mở cửa xông ra ngoài. Hứa Trần không đi theo, chỉ đứng trong nhà Trương Cửu Chiết quan sát, muốn xem thử người này có nhược điểm gì hay không. Cậu, sao cậu có thể hù dọa Chiết Chiết như vậy nha? Bạn trai của Lục Văn Tây thật hư hỏng. Nhóm fan của Trương Cửu Chiết lên án Hứa Trần. Bọn họ nhìn ra được Hứa Trần đã làm gì đó nên Trương Cửu Chiết mới sợ tới vậy. Hứa Trần liếc nhìn bọn họ, đồng thời phóng ra khí chàng, hơi nhíu mày nói. Cút xa một chút, Hứa Trần vốn đã là một người tuyết lạnh như hầm băng, hiện giờ lại tỏ ra mất kiên nhẫn, cộng thêm một thân khí chàng mạnh mẽ, tự nhiên làm người ta phải hoảng sợ. Nhóm fan tám chuyện với Hứa Trần trước đó cảm thấy rất khó chịu, cuối cùng vì tự bảo vệ mình mà lập tức rời đi. Hứa Trần đi tới bên giường, cầm lấy điện thoại của Trương Cửu Chiết. Ấn thử thì phát hiện có khóa. Cậu không có hứng thú xem đời tư của Trương Cửu Chiết, chỉ muốn tìm nhược điểm của người này để Lục Văn Tây có thể phản công. Vì thế cậu truyền linh khí vào trong điện thoại, làm nó bị hỗn loạn, lúc một lần nữa cầm lên thì đã có thể tiến vào màn hình chính. Hứa Trần xem sơ qua WeChat của Trương Cửu Chiết, sau đó để điện thoại lên giường, dùng điện thoại của mình quay hình đoạn nói chuyện của Trương Cửu Chiết với người đại diện. Còn mở vài tin tức thoại để nghe thấy giọng nói của Trương Cửu Chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó Hứa Trần phát hiện Trương Cửu Chiết có ý muốn tái hợp với Kiều Na. Chỉ là bên gái không thèm để ý. Hứa Trần mở album. Bên trong có vài bức hình chụp chung với Kiều Na. Cậu mở vài tấm, phóng to lên rồi quay hình lại. Sau đó Hứa Trần phát hiện một tập tin ẩn còn đặt cả mật mã. Cậu dùng lại chiêu cũ để vào được bên trong. Mở một đoạn video lên thì nghe thấy giọng con gái dê, NG. Hứa Trần khựng lại, vội vàng ấn tắt âm, xem hình ảnh thì người này không giống Kiều Na, hình như là Tiểu C, dáng người rất đẹp, thấy Trương Cửu Chiết quay hình cũng không bài xích, còn nhiều lần nhìn vào camera. Cái này, Hứa Trần không muốn xem, cảm thấy sau khi ở bên Lục Văn Tây, chỉ cần nhìn người khác nhiều một chút cũng là hành vi không tốt, nói chi là xem loại video này. Hứa Trần kiểm tra một phen, không phát hiện thêm gì thì thu tay, dùng quần áo lau sạch dấu vân tay, sau đó đặt điện thoại về chỗ cũ. Hứa Trần bỏ điện thoại của mình vào túi, đi ra ngoài xem xét tình huống thì thấy Trương Cửu Chiết đã đi xuống quầy lễ tân dưới lầu, quấn khăn tắm ngồi ở trong góc, đang nói gì đó với nhân viên an ninh. Hứa Trần lấy điện thoại ra quay lại bộ dáng này của Trương Cửu Chiết, quay xong thì Hứa Trần tìm một bức tường, dán bùa xong rồi bước vào. Quay trở về căn nhà ở ngoại ô, phát hiện Lục Văn Tây đã trở về. Lần này Hứa Trần vượt qua thành phố để tới tìm Trương Cửu Chiết, tiêu hao rất nhiều tinh lực. Hứa Trần không muốn tinh lực bị tiêu hao hết nên chỉ có thể nghỉ lại căn nhà ở vùng ngoại ô một đêm. 6 giờ sáng hôm sau, Hứa Trần tỉnh lại, quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà, tới dưới lầu ngồi xe buýt trở về nhà Lục Văn Tây. Cậu phải chuẩn bị bữa ăn sáng, sợ về muộn thì Lục Văn Tây sẽ bị đói. Mở cửa vào nhà thì thấy Lục Văn Tây ngủ ở ghế sofa, trên người không đắp chăn. Hứa Trần đoán là Lục Văn Tây ngồi trên ghế sofa chờ mình rồi ngủ quên mất. Có chút đau lòng rón rén ôm lấy Lục Văn Tây, đưa anh lên lầu, vào phòng, đặt anh nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Tiến vào phòng bếp, phát hiện đêm qua Lục Văn Tây có uống rượu, có điều cũng không nhiều lắm. Hứa Trần cũng không để ý nhiều, đẩy chai rượu lại, rửa sạch ly rồi bắt đầu làm bữa sáng. Lúc chờ cháo chín, Hứa Trần còn định dọn dẹp nhà cửa một chút. Em về lúc nào đấy? Lúc Lục Văn Tây dụi mắt đi xuống, Hứa Trần vừa mới cầm lấy quyển sách ném dưới sàn đặt lên bàn trà. Lúc sáng sớm, đêm qua em ngủ bên căn hộ ngoại ô. Ồ, biết vậy anh đã chờ thêm một lúc rồi cùng em về đây. Không sao, anh ở bên đó lâu không tốt. Lục Văn Tây đi vào bếp, rót cho mình một ly nước, vừa uống vừa đi ra hỏi. Em có thu hoạch gì không? Hứa Trần đưa điện thoại cho Lục Văn Tây xem, Lục Văn Tây vừa uống nước vừa ngồi xuống sofa, thấy dáng vẻ cởi trần trùng trục như con gấu của Trương Cửu Chiết thì nhịn không được bật cười, gửi sang cho Hàn Phạm Minh. Sau đó nhìn tới ghi chép trò chuyện thì nhịn không được mắng. Thằng ngu, nội dung đều là thương lượng xem làm thế nào hố anh, còn thương lượng chuyện xử lý xì căng đan của Tiểu C, còn nói Tiểu C rất dữ dội, sớm biết vậy đã không ngủ rồi, hắn bị lăn qua lăn lại cả đêm, còn gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Sau khi xem xong, Lục Văn Tây lại gửi sang cho Hàn Phạm Minh, để anh xử lý. Lục Văn Tây lười lãng phí não để suy nghĩ chuyện người này, cảm thấy bị rớt đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phạm Minh, ngày mai bay tới thành phố C, trong chương trình tạp kỹ có thể sẽ bị hỏi về chuyện của Đỗ Tử San, cậu phải chú ý một chút. Lục Văn Tây, biết rồi, tôi lại đi cứu viện đấy hả? Trong số hành trình sắp xếp cho Lục Văn Tây trước đó rõ ràng không có chuyện này. Hàn Phạm Minh, ây, cậu cứ coi như cứu Du Ngạn một phen đi, trạng thái của cậu ta hiện giờ không thể nào tham gia được, cậu đi thay đi. Lục Văn Tây, người mới anh vừa ký thế nào? Hàn Phạm Minh, yên tâm, là thẳng. Lục Văn Tây cảm thấy Hàn Phạm Minh có bóng ma tâm lý mất rồi, dẫn dắt hai nghệ sĩ, kết quả thành thế này. Có lẽ khi ký hợp đồng với người mới, điều kiện đầu tiên của Hàn Phạm Minh sẽ là, thẳng. Trạng thái của Du Ngạn không tốt, ầy, có lẽ vẫn còn tiếp tục dây dưa với Tô Lâm. Hết 111, cách chương.